Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 85, công lược nam chủ thúc thúc 2. Góc truyện audio.com. Cô giơ tay xoa bóp khuôn mặt mình, sau đó cười cười, lộ ra nụ cười cực kỳ ngọt ngào đáng yêu. Thiếu chút nữa cười đến phát ngốc, có thể bởi vì nhìn cô từ nhỏ đến lớn, cho nên Quý Quân Ngôn hoàn toàn không để ý cô đã trở thành một thiếu nữ rồi. Cô buộc tóc thành một cục trên đầu, đánh răng rửa mặt, thay đồng phục mà Quý Quân Ngôn chuẩn bị cho mình. Khi đến phòng ăn, Quý Quân Ngôn vừa làm bữa sáng xong, nhìn thấy Điền Mật đi xuống. Hắn cười cười nhìn Điền Mật, ngày hôm qua, chẳng phải cháu nói mỗi ngày ăn cùng một loại món ăn đã sớm chán ngấy. Hôm nay chú đổi khẩu vị cho. Điền Mật đi đến trước bàn, nhìn Quý Quân Ngôn cô cười tâu toét, lộ ra hàm răng và má lúm đồng tiền. Chỉ cần là chú làm, cháu đều thích, sẽ lừa chú nở mũi mất thôi. Quý Quân Ngôn đối xử với Điền Mật, chính là cực kỳ yêu thích, giơ tay chọc chọc vào trán Điền Mật, sau đó giúp cô kéo ghế, để cô ngồi xuống ăn sáng. Ăn sáng xong, Quý Quân Ngôn tự mình chở Điền Mật tới trường trung học Thịnh Âm. Sau đó mới đi làm, lại trở thành học sinh trung học, Điền Mật rất thích ứng, học chung một chỗ với bạn bè thân thiết của ký thể. Sống lại thời trung học không có gì xấu cả. Buổi chiều tan học, Quý Quân Ngôn tới đón cô. Hiện tại Quý Quân Ngôn, lịch trình hàng ngày là công ty trường học về nhà, thỉnh thoảng ra ngoài xã hội giao thiệp. Hắn cực kỳ phù hợp với vị trí chú, thậm chí cũng không giống chú, mà là ba ba. Điền Mật ngồi ở ghế sau, nhìn Quý Quân Ngôn đang tập trung lái xa, hết sức buồn rầu, nam chủ này, rốt cuộc là phải công lược như thế nào đây? Quý Quân Ngôn nhìn qua kính chiếu hậu quan sát cô, cảm thấy vẻ mặt suy tư của Điền Mật cũng rất đáng yêu. Cô nhìn hắn chăm chú không chớp mắt, hắn ho nhẹ một tiếng. Điền Điền, hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Hả, xảy ra chuyện gì đặc biệt? Hình như, học trưởng thổ lộ với cô cũng là chuyện đặc biệt nha. Hôm nay học trưởng thổ lộ với cháu, chuyện này có được xem là chuyện đặc biệt không? Quý Quân Ngôn ngẩn người, sau đó cười nói, cái này không đặc biệt, bộ dạng Điền Điền nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, nam sinh thích cháu cũng là bình thường thôi. Điền Mật bĩu môi, vẻ mặt không vui, nhìn một cái, nhìn hai cái. Bộ dáng của Nam Hủ không khác gì cha cô, công lược thế nào chứ? Nhìn thấy Điền Mật không vui, Quý Quân Ngôn không biết bản thân có nói sai gì không? Cảm thấy tâm tư thiếu nữ không dễ dàng đoán được, nói đi nói lại, Điền Điền nhà chúng ta cũng đã 17 tuổi rồi. Điền Điền thích người đàn ông như thế nào? Nói cho chú nghe một chút, chú tham khảo giúp cháu. Nếu như thích hợp, chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả học tập, chú tuyệt đối không phản đối Điền Điền yêu đương. Điền Mật hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, sau đó mở hai mắt ngây thơ nói. Cũng không biết mẫu người lý tưởng như thế nào, nhưng cháu muốn tìm một người giống như thốt, đối xử với cháu thật tốt. Nói xong, nhìn Quý Quân Ngôn cười tít cả mắt, Quý Quân Ngôn cười cười, trong lòng suy nghĩ. Bạn trai sau này của Điền Mật, nhất định phải đối xử tốt với Điền Mật, hắn mới yên tâm giao Điền Mật cho người đó, vốn là không nghĩ tới chuyện Điền Mật có bạn trai. Kết quả Điền Mật vừa nhắc đến, Quý Quân Ngôn mới giật mình phát hiện, bé con nhà hắn, đã trở thành thiếu nữ, đã có thiếu nam yêu thích cô. Nghĩ như vậy, trong lòng Quý Quân Ngôn nảy sinh một chút không muốn, trong lòng lo lắng đủ điều. Lo lắng bạn trai sau này của Điền Mật sẽ đối xử với cô không tốt, sẽ phản bội cô, khi quen cô, đồng thời quen thêm cô gái khác, đột nhiên hắn cảm thấy có chút phiền muộn, bằng không, không nên để Điền Mật có bạn trai, tạm thời không nên để cô có bạn trai thì tốt hơn. Quý Quân Ngôn lại ngước mắt lên, qua kính chiếu hậu nhìn Điền Mật, đúng lúc này Điền Mật đang cúi đầu suy nghĩ. Không có tâm tư đối diện với hắn, Quý Quân Ngôn nghĩ nghĩ, cuối cùng không mở miệng, im lặng lái xe, đến khi về nhà, Điền Mật ôm túi sách trở về phòng. Quý Quân Ngôn nhìn cô, hơi há miệng, muốn nói lại thôi, tất nhiên, Điền Mật không nhìn thấy. Quý Quân Ngôn cười ngượng ngùng, xoay người vào phòng bếp, chuẩn bị bữa tối cho hai người. Trước tiên Điền Mật làm hết bài tập về nhà. Cô đã từng học đại học, bài tập lớp 11 đối với cô hết sức dễ dàng. Cách chương.